Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1295, chương 1316, tiểu bao. Bên ngoài này một tiếng kêu giết người lập tức là loạn thành hỗn loạn. Mễ Tử Hiên thở dài, trong nội tâm cảm thán gần nhất thật đúng là thời buổi rối loạn a. Ăn một bữa cơm đều có thể gặp được như vậy là... Cảm thán về cảm thán, Mễ Tử Hiên còn là để đũa xuống đối với cha mẹ cùng An Tử Nhàn nói. Ta xuất đi xem một chút. Mễ Tử Hiên không phải là cái vô cùng thích xen vào việc của người khác. Người, nhưng hôm nay xuất việc này hắn thật sự là có đi xem một chút. Không có hắn, bởi vì hắn là bác sĩ, còn là kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện cấp cứu trung tâm chủ nhiệm. Bên ngoài tiếng kêu giết người, khẳng định có người bị thương. Thân là bác sĩ còn là cấp cứu trung tâm chủ nhiệm tự nhiên muốn ra ngoài đối với người bị thương. Tiến hành cấp cứu, có thể cứu hạ tốt nhất. Cứu không được tới lời nên tiến nghĩa vụ cũng tiến. Mễ Đại Dũng, Hoàng Lăng Vân, An Tử Nhàn cũng biết đây là Mễ Tử Hiên trách nhiệm cũng là nghĩa vụ. Ai bảo hắn là bác sĩ kia? Ai cũng không có ngăn trở, chỉ là dặn dò hắn cẩn thận, cuối cùng lo lắng đi theo hắn một khối ra ngoài. Nhà hàng môn khẩu vị trí vây quanh không ít người, hiển nhiên chính là sự tình phát hiện trận. Người xung quanh có người đều nghị luận, có người gọi điện thoại báo động, có người đánh 120. Mễ Tử Hiên lớn tiếng nói, ta là bác sĩ, mọi người để ta vào xem. Vây xem người nghe xong có bác sĩ tại đây vội vàng tách ra đường tới. Chủ quán cơm còn sợ bầu trời tối đen Mễ Tử Hiên không thấy rõ, cầm trong tiệm đèn pin lấy ra cho hắn. Chiếu sáng, Mễ Tử Hiên tách ra đám người đi vào thấy được trên mặt đất nằm cái ôm bụng người. Tại đón lấy đèn pin ánh sáng nhất chiếu, phát hiện chính là cái choai choai hài tử, xem ra vẫn còn ở thượng sơ trung. Xung quanh còn đứng lấy mấy cái cùng hắn cùng tuổi hài tử, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, hiển nhiên là dọa hỏng. Mễ Tử Hiên ngồi xổm xuống kiểm tra hạ hài tử miệng vết thương, lập tức là xuất một hơi. Đứa nhỏ này phần dưới bụng bị một bả dao dọc giấy chọc tổn thương, miệng vết thương cũng không xâm nhập, chỉ là đâm vào cơ bắp mà thôi, không có đâm thủng ổ bụng làm bị thương bên trong nội tạng. Như vậy thương thế khâu lại cầm máu cũng đều có thể. Người không có việc gì. Mễ Tử Hiên để cho lão bản lấy ra cấp cứu trung tâm tay chân lanh lẹ cho đứa nhỏ này băng bó kỹ xe. Cứu thương cùng xe cảnh sát liền đến đầy đủ. Đến khám bệnh tại nhà đại phu vừa nhìn là Mễ Tử Hiên lập tức kinh ngạc nói. Chủ nhiệm ngài như thế nào tại đây? Mễ Tử Hiên cười khổ nói, trùng hợp gặp được, ta cho hắn xem qua không có làm bị thương ổ bụng cơ quan nội tạng, mang về khâu lại cầm máu là được. Bên kia cảnh sát đang hỏi vây xem người ai là đả thương. Người hung thủ, một cái mắng to vươn tay hướng xa xa bồn hoa chỉ nói. Cảnh sát đồng chí chọc người chính là cái đứa bé kia. Dọa ngu ngốc, cũng không có chạy. Một mực ở đứng đó, cảnh sát hướng bồn hoa phương hướng nhìn lại, Mễ Tử Hiên cũng hướng kia nhìn lại, quả nhiên thấy một cái 14-15 hài tử đứng ở đó sắc mặt ảm đạm. Thân thể run rẩy, trong tay trả lại nắm lấy một thanh nhuốm máu dao dọc giấy. Rốt cuộc là đứa bé, cầm người chọc hắn cũng dọa hỏng, liền chạy đều quên, liền biết tại kia run rẩy. Cảnh sát cất bước liền đi qua. Thời điểm này Mễ Tử Hiên cảm giác cái đứa bé kia nhìn lên có chút quen mắt. Đúng vào lúc này phụ trách đến khám bệnh tại nhà bác sĩ hoảng sợ nói. Đây không phải là tiểu bao sao? Tại sao là hắn? Mễ Tử Hiên lập tức sững sờ nói. Tiểu bao, này, đến khám bệnh tại nhà bác sĩ nhanh chóng giải thích nói. Chủ nhiệm đó là Bao Đại Phu. Bao Văn Kiệt nhi tử, chúng ta đều gọi hắn tiểu bao, rất trung thực một đứa bé, như thế nào lấy đao chọc người vậy, ngươi nói chuyện này ồn ào, ta phải nhanh chóng cấp Bao đại phu gọi điện thoại. Mễ Tử Hiên đến cũng xem qua Bao Văn Kiệt nhi tử mấy lần, chỉ là ấn tượng không nói, nếu không là đến khám bệnh tại nhà đại phu nhận ra. Mễ Tử Hiên thật sự là nhận không ra. Mễ Tử Hiên cùng Bao Văn Kiệt giao tình không tệ, hiện tại là con của hắn gây ra việc này, Mễ Tử Hiên về tình về lý cũng không thể không ngồi yên. Không lý đến, nói thẳng, người trước tiên đem người đưa bệnh viện, ta cấp Bao đại phu hắn. Thời điểm này cảnh sát đang không khách khí nói, người có phải hay không ngươi chọc. Nói chuyện, thanh đao kia, tuổi còn nhỏ không học giỏi. Cha mẹ ngươi điện thoại bao nhiêu? Tiểu Bao rõ ràng cho thấy triệt để dọa hỏng, đứng ở đó liền biết run rẩy, một câu đều nói không ra. Mễ Tử Hiên thở dài cất bước đi tới nói, cảnh sát đồng chí, đây là ta cùng nhau sự tình hài tử. Đứa nhỏ này dọa hỏng, người ở nơi này chạy không? Như vậy ta cho cha mẹ của hắn gọi điện thoại, đều cha mẹ của hắn tới đang nói được hay không? Cảnh sát đón lấy đèn đường nhìn xem Mễ Tử Hiên, cảm giác người này tuy tướng mạo đồng dạng, nhưng khí chất bất phàm, vừa nhìn liền không phải dân chúng bình thường. Đương nhiều năm như vậy, cảnh sát nếu liền điểm này nhãn lực độc đáo đều không có, vậy thì thật là bạch đương. Hiện tại đả thương người hài tử cũng không có ý định chạy. Ở nơi này, lại có người nói biết hắn muốn cấp cha mẹ của hắn gọi điện thoại. Cảnh sát cũng liền không có tại làm khó Tiểu Bao. Việc này nói đại cũng đại, nhưng nói không lớn cũng không lớn. Hướng tiểu thuyết chính là tiểu hài tử đánh nhau. Như vậy sự tình ngày đó không ra cái khoảng chục đến trăm lên. Nhưng muốn hướng đại nói, thế nhưng là cầm đao đả thương người. Nếu bị thương hài tử cha mẹ chết cắn không tha, cũng đủ đứa nhỏ này cùng người nhà của hắn thét một hồi. Mễ Tử Hiên nhìn xem Tiểu Bao, phát hiện đứa nhỏ này trên mặt cũng có tổn thương, y phục trên người cũng là vô cùng bẩn. Mễ Tử Hiên đoán chừng là tiểu tử này cùng người khác đánh nhau, bị người đánh, khí bất quá lúc này mới cầm dao dọc giấy cầm người chọc. Bất quá nhìn hắn sợ đến như vậy, Mễ Tử Hiên cảm giác đứa nhỏ này thật đáng thương. Thở dài nói, Tiểu Bao ngươi đừng sợ. Ta là ba ba của ngươi đồng sự, ta cái này cho ngươi tra điện thoại. Dọa hỏng Tiểu Bao còn là toàn thân run rẩy đứng ở đó không nói một lời. Mễ Tử Hiên cầm điện thoại lên cấp Bao Văn Kiệt đánh đi qua. Bao Văn Kiệt nghe xong con trai mình cầm người cho chọc, đầu tiên là sợ tới mức quá sức. Vừa hỏi bị chọc người không có nguy hiểm tánh mạng, lại là nổi trận lôi đình. La to muốn cắt đứt con trai mình chân chó. Suốt việc này Tiểu Bao nhất định là cũng bị mang đến đồn công an làm ghi chép. Bao Văn Kiệt vẫn còn ở hướng này đuổi, nhất thời bán hội đến không. Mễ Tử Hiên sợ Tiểu Bao một người bị mang đến đồn công an dọa suốt cái tốt xấu, dứt khoát liền cùng cha mẹ An Tử Nhàn chào hỏi để cho bọn họ tại đây ăn. Hắn đi trước đồn công an một chuyến. Mễ Đại Dũng nghe xong đả thương người hài tử là Mễ Tử Hiên đồng sự ra cũng lý giải, liền để cho hắn đi. Mễ Tử Hiên mang theo Tiểu Bao cưỡi xe cảnh sát đi đồn công an. Mặt khác còn có một chiếc xe cầm những cái kia không có bị thương hài tử cũng đều mang đến. Chung quy bọn họ lúc ấy ngay tại trước mặt, khẳng định cũng là muốn làm hạ bút sao chép, hảo cầm sự tình tiền căn hậu quả làm rõ. Hơn 10 phút đồng hồ sau, Mễ Tử Hiên liền theo Tiểu Bao tiến đồn công an. Vừa đến nơi này, Mễ Tử Hiên liền liên tục cười khổ. Đánh hắn trọng sinh trở về liền cùng đồn công an kết xuống gắn bó keo sơn. Luôn luôn muốn tới một lần, lần kia sự tình cũng không nhỏ. Mễ Tử Hiên hy vọng lần này sự tình không muốn quá lớn. Có Mễ Tử Hiên cùng Tiểu Bao đến chẳng phải sợ hãi. Nhưng vẫn là cúi đầu không nói một lời. Điểm này rất giống con mọt sách Bao Văn Kiệt. Lão Bao cũng là này đức hạnh, bình thường lời rất ít, cơ bản ngươi không hỏi hắn, hắn có thể một ngày cũng không mang nói một chữ. liền chuyên tâm nhìn chữa bệnh sách vở. Thật sự là thân sinh phụ tử a. Tính cả tiểu bao bị mang đến hài tử có 7, lúc này đều ỉu xìu đầu cúi ngồi ở hành lang trên ghế dài. Đều dọa hỏng, tại một cái cũng đều lo lắng việc này bị cha mẹ cùng trường học biết mình muốn không may. Từng cái một tâm tình trầm trọng cùng đi viếng mộ giống như. Trước hết nhất bị kêu tiến vào là nhỏ bao. Đây là tất nhiên, ai bảo hắn là hành hung người kia. Tiểu bao vốn chẳng phải sợ hãi, có thể ngồi xuống đến thẩm vấn ghế dựa thượng đang nhìn đến ngồi ở đối diện cảnh sát lập tức lại sợ. Tới mức quá sức, trên mặt liền huyết sắc đều không có, thân thể run rẩy không ngừng. Phụ trách làm ghi chép hai cảnh sát, tuổi trẻ phụ trách đánh chữ, lớn tuổi một ít phụ trách hỏi, bởi vì tiểu bao chính là đứa bé. Không là cái gì cùng hung cực ác kẻ bắt cóc, cho nên tự nhiên sẽ không cho hắn thượng cái gì còng tay. Xiềng chân những vật này, lớn tuổi cảnh sát họ Chu, danh tự có chút tục kêu Chu quá, đoán chừng là cha mẹ của hắn hy vọng hắn phát tài. Nhưng ai ngờ lại làm cảnh sát, đời này phát tài là đừng hy vọng, Chu quá bình thường cũng không nơi vắng vẻ lý những cái này bản án. Vừa nhìn thấy tiểu bao nhỏ như vậy liền dám lấy đao chọc người trước hết là thở dài một hơi. Cùng cầu nhau giống như nhắc tới nói. Ngươi nói ngươi tuổi còn nhỏ không học tập tốt. Học người đánh nhau. Ngươi trả lại lấy đao chọc người. Các ngươi những hài tử này a để ta nói cái gì cho phải kia. Tuổi còn nhỏ cảnh sát kêu Lý Lượng. Nghe được sư phó nói vậy lời lập tức cười khổ nói. Ta nói sư phó như thế nào vừa gặp phải như vậy sự tình ngươi liền phát này bực tức a. Ta nghe được lỗ tai đều lên cái kén. Chu quá một trưởng vỗ tới Lý Lượng trên đầu nói. Đánh ngươi chữ. Nói xong nhìn xem tiểu bao nói. Nói đi, vì cái gì chọc ngươi? Tiểu bao chính là cái học sinh trung học. Kia gặp qua này điều khiển. Trực tiếp là dọa hỏng. Một chữ đều nói không ra. Liền biết run rẩy, Chu quá cũng nhìn ra đứa nhỏ này dọa hỏng, bộ dạng như vậy hắn hỏi cái gì cũng hỏi không ra. Chỉ có thể thở dài nói, gia trưởng đi vào một chút, dẫn hắn đi bên ngoài đợi tí nữa. Nói đến đây đối với Lý Lượng nói, đi cho hắn làm cho chén nước, đang gọi một cái đi vào. Rất nhanh tiểu bao thì ngồi vào bên ngoài, Lý Lượng đưa cho hắn một chén nước cười nói. Trước uống nước áp an ủi, nói đến đây nhìn về phía Mễ Tử Hiên kinh ngạc nói. Người kết hôn đủ chào buổi sáng a, hài tử đều lớn như vậy. Mễ Tử Hiên nhanh chóng khoát tay nói. Không phải là nhà của ta hài tử, đồng sự ra, ta nửa đường gặp được. Liền theo, Lý Lượng gật gật đầu thở dài nói. Hiện tại những hài tử này a không có biện pháp nói. Cái gì đều làm được, may mắn lần này không có xảy ra án mạng, bằng không thì sự tình đã có thể phiền toái a. Lý Lượng đừng nhìn vừa tham gia công tác không mấy năm, nhưng tương tự sự tình gặp được rất nhiều. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Hiện tại hai tử huyết khí phương cương, đầu óc nóng lên cái gì cũng không được, nhào nhào lấy đao liền chém. Mễ Tử Hiên cũng là thở dài. Như vậy sự tình kia có biện pháp nào giải quyết? Đừng nói hoa hạ, nước ngoài tiểu bao cái tuổi này hai tử chán nóng lên cũng là cái gì đều làm được. Còn là niên kỷ quá nhỏ, gặp chuyện không đủ lãnh tĩnh a. Rất nhanh một cái khác hai tử đã bị kêu tiến vào. Đi vào Chu quá tự nhiên muốn hỏi là chuyện gì xảy ra. Đứa nhỏ này nói rất đơn giản. Chính là tiểu bao cùng bị chọc tổn thương hài tử đến trường thời điểm phát sinh cãi vã. Sau khi tan học hắn đi theo đám bọn hắn. Đến tiệm cơm phía sau móc ra đao liền đem người cho chọc. Những hài tử khác cũng đều là loại này lý do thoái thác. Mễ Tử Hiên cũng không có cảm giác bọn họ nói có cái gì khả nghi. Tiểu bao những hài tử này quá nhỏ. Có thể có cái gì thâm cừu đại hận. Không có gì hơn chính là vì điểm lông gà vỏ tỏi sự tình phát sinh cãi vã sau đó vung tay đánh nhau. Quá,